Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250. Cơ giáp vượt cấp. Nam Kính gần đây có chút tâm thần không yên. Không riêng gì Chí Năng Một Hào luôn nằm ở trạng thái mất tinh thần. Không quản làm sao đùa nó đều như là ngã bệnh có vẻ không vui. Ngay cả thực thể cũng không muốn biến ra. Nằm ở trạng thái tắt máy càng ngày càng nhiều. Khiến Nam Kính cho là chương trình của nó xảy ra vấn đề. Một việc khác nữa là, từ ngày đó ở hội sở Ngân Dực tiếp nhận truyền thừa Vô Uyên Kiếm của Lantis, Nam Kính liền cảm thấy ánh mắt của rất nhiều người nhìn cậu cũng thay đổi. Tỷ như Vaimon, luôn dùng ánh mắt tràn đầy dò xét theo dõi cậu. Tuy rằng cặp mắt kia nhu hòa luôn mang theo thân thiết quan tâm. Nhưng Nam Kính vẫn cảm thấy không quá bình thường. Không khỏi cũng quá nóng bỏng đi. Làm cho Ellen đều cho là Vaimon coi trọng cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu cũng không khỏi lộ ra biểu tình ai oán. Làm cho Nam Kính vừa thẹn vừa bất đắc dĩ. Luôn lúng túng che mặt chạy trốn. Điều làm cho Nam Kính không thể nào hiểu nhất chính là Phong Tiệm Ly. Nam nhân như băng sơn này. Đã liên tục mấy ngày đến phòng học chờ cậu tan học sau đó cùng đến cổ vũ quán luyện tập cổ vũ thuật. Trời mới biết cùng một người bị chứng tắt tiếng thời kỳ cuối ở trong không gian bịt kín cùng nhau đùa giỡn là chuyện đáng sợ cỡ nào. Mà Phong Tiệm Ly đối với cậu tựa hồ còn phi thường có kiên trì. Dù cho một cái chiêu thức nào đó luyện tập mấy chục lần đều làm không đúng. Cũng chưa từng thấy Phong Tiệm Ly lộ ra biểu tình không kiên nhẫn. Thậm chí còn không ngại một lần lại một lần làm mẫu. Nam Kính đã phát điên. Ai có thể nói cho cậu biết tại thời điểm cậu không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhờ phúc của Phong Tiệm Ly. Hiện tại trên tinh võng của trường lại một lần nữa dâng lên cuồng chiều mang tên Nam Kính. Các loại ngôn luận kỳ kỳ quái quái tầng tầng lớp lớp. Thậm chí có người dự định tổ chức thành đoàn thể thỉnh giáo Nam Kính làm sao bất động thanh sắc mà bắt được nam thần cao lãnh. Kinh nghiệm làm sao có thể đồng thời chân đứng hai thuyền. Nam Kính muốn lật bàn. Nam Kính muốn phát cuồng. Mà mỗi khi nói cho Lantis nghe, tên kia đều sẽ bình tĩnh sờ tóc cậu nói. Thân ái chờ một chút. Rất nhanh thì em sẽ biết. Được rồi. Lão tử chỉ muốn biết các ngươi đến cùng là đang giở trò quỷ gì. Mấy ngày ở trong các loại nỗi lòng thấp thỏm bất an. Nam Kính ra sức lượng nỗ lực trải qua bi phẫn rốt cuộc được đền đáp. Sau mấy ngày, cậu đem toàn bộ vật liệu cấp 2 cùng vật liệu cấp 3 mua được đều tiến hành tinh luyện. Trong quá trình này cậu phát hiện từ khi mở ra ý thức căn nguyên cấp 4. Cậu đối với tinh luyện vật liệu sơ cấp cùng chế tác linh kiện đều càng ngày càng thuần thục rồi. Giống như là bước lên một nấc thang. Tất cả đều rộng rãi sáng sủa. Gửi mấy bộ vật liệu cấp 1 ở cánh chim màu bạc của Vaimon đều rất nhanh được bán ra. Sức mua khách hàng rất cường đại. Thẳng thắn hào phóng đem giá cả tăng lên gấp đôi. Tính ra, Nam Kính hiện tại đã có 15 triệu điểm thông dụng. Điều này làm cho cậu mỗi ngày bước đi cũng giống như là phù du. Trời ạ, quá hạnh phúc. Nam Kính rốt cuộc có một loại cảm giác lão tử cũng là người có tiền. Nông nô vươn mình giải phóng. Không chỉ cảm khái hệ chế tạo cơ giáp tuy rằng được gọi là đi ra trên con đường trải đầy kim cương. Mà trả giá cùng báo đáp lại tuyệt đối cũng khiến người vui mừng. Hiển nhiên cậu đã quên. Cậu là gia hỏa có ý thức căn nguyên độc nhất vô nhị. Cậu căn bản không có trải qua những quá trình như người khác. Vì tỷ lệ thành công và tỷ lệ hiệu dụng có thể đạt yêu cầu hay không mà nhức đầu bi ai. Hơn nữa, cảm thấy mấy loại kiến thức căn bản về linh kiện kia được dạy vài tuần liền đều khô khan vô vị. Phóng tầm mắt toàn bộ trường quân đội Sifan cậu cũng là phần độc nhất. Có thể đánh Nam Kính đến tình trạng này, cũng coi như hiếm thấy. Ngắn ngủi 2 tuần, Nam Kính không chỉ có nắm vững kiến thức sơ cấp của Vô Uyên Kiếm, đem đẳng cấp cổ vũ thuật mơ mơ hồ hồ tăng lên tới cấp 4. Còn hoàn thành nhiệm vụ mà lão bản giao cho, ngoại trừ vật liệu cùng đồ phổ chế tác linh kiện trung cấp. Nam Kính còn phát hiện từ khi tiếp nhận truyền thừa Vô Uyên kiếm, cậu đối với cổ vũ lực nắm giữ có thể nói là tâm tùy ý động, tùy tâm sở dục. Vật liệu huyền phù đối với cậu mà nói đã là vấn đề không lớn. Sự phát hiện này làm cho Nam Kính so với khi nhìn thấy điểm thông dụng không ngừng tăng lên gấp bội còn kích động hơn. Phòng làm việc dưới lòng đất, bốn vật liệu đã được tinh luyện lơ lửng tại trong tay Nam Kính. Ngón tay dẫn dắt giống như có liên kết sợi tơ trong suốt. Điều khiển vật liệu tiến hành dung hợp, ý thức căn nguyên phân tuyến tiến vào bên trong vật liệu. Bốn loại vật liệu lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ chậm chậm giao hòa vào nhau. Từ từ ghép lại hoàn mỹ, hợp làm một thể, chỉ trong chốc lát, ý thức căn nguyên phun trào liền biến mất hầu như không còn. Nam Kính đưa linh kiện thành hình cho lão bản bên cạnh. Khóe miệng không ngừng được cong lên. Hoàn thành, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng toàn bộ cổ vũ lực để tiến hành chế tác linh kiện thành công. Cảm giác thành công tất nhiên không cần nhiều lời. Đây là một linh kiện cấp 4 sao. Bên trong các loại linh kiện trung cấp tuy rằng chỉ có thể coi là độ khó phổ thông. Nhưng sau khi Nam Kính chế tác thành công, vì cậu mở ra một trang sách mới. Chuyện này có ý nghĩa là Nam Kính đã biết phương pháp luyện chế linh kiện bằng việc sử dụng cổ vũ lực đồng thời có thể điều khiển thêm một vật liệu. Lão bản phỏng đoán linh kiện, trong bóng tối đi đầu dò xét, không ngừng được kinh hỉ vỗ tay một cái cho Nam Kính một cái ôm con gấu. Tiểu tâm can ngươi thật đúng là quá tuyệt vời. Cái linh kiện này tuyệt đối có thể đánh vỡ ghi chép đang hiện hữu. Linh kiện cấp 4 song dẫn đều là 90. Trở lên, cố chủ tuyệt đối sẽ cho cái giá cao. Chúng ta thật sự kiếm ra lời. Nam Kính dãy rủa từ trong ngực lão bản chui ra. Sửa sang lại tóc bị làm loạn. Khóe miệng giật một cái nói. Cố chủ, lão bản nhẹ nhàng quét mắt nhìn Nam Kính. Thân ái, ngươi sẽ không nghĩ là ta cho ngươi làm linh kiện này đó chỉ là vì dùng để luyện tập đi. Tất cả chế tác, bất kể là linh kiện hay là vũ khí, cuối cùng cũng là vì có thể sử dụng đến thực chiến trong đó. Nói như vậy không sai, mà cho đến bây giờ Nam Kính đều chưa từng thấy lão bản tiếp nhận đơn hàng. Cũng sớm đã đem dự định nguyên bản, làm công kiếm tiền, quăng đến 9 tầng mây. Hiện tại nói đến, dĩ nhiên cảm thấy có loại cảm giác như cách cả một thế hệ. Lão bản một tay chống nạnh một tay vỗ tay cái đột. Hai mắt giống như là bị điểm thông dụng chiếm hết. Bốc lên hồng quang, hứng thú ngẩng cao nói. Mục tiêu của chúng ta là xưng bá thị trường cao cấp. Xưng bá tinh cầu, xưng bá tinh hệ, cuối cùng xưng bá toàn bộ vũ trụ. Một ngày nào đó, chỗ chúng ta đến sẽ như gió bão vũ trụ đi qua. Làm cho toàn bộ sinh vật đều run rẩy. Ha ha ha, Nam Kính, mẹ, nguyện vọng này thật vĩ đại, lão bản nhất định không phải nghiêm túc. Nam Kính vỗ vỗ tiểu tâm can lấy lại bình tĩnh. Hò nhẹ một tiếng đem lão bản đã su y gờ sứa y gờ chạy đến phần cuối hắc động đánh gãy. Khụ khụ, trên thực tế, linh kiện cấp 4 sao coi như song dẫn đủ cao. Giá cả căn bản cũng không bằng linh kiện cấp cao. Nếu như chế tác lượng lớn mà nói, tháng ngày tích lũy đại khái cũng có thể kiếm ra một món bạc lớn. Mà xưng bá vũ trụ thần mã, căn bản không thể a. Hơn nữa hiềm nghi phản đế quốc phản hoàng thất rất cao. Nam Kính tự đáy lòng cảm giác lão bản là phần tử tội phạm phản chính phủ. Tiểu tâm can đều sợ đến run lên một cái. Lão bản chỉ tiếc mài sắt không nên kim vỗ bàn. Hướng Nam Kính nhíu mày. Thằng nhỏ ngốc, ai sẽ cho ngươi đơn độc đem linh kiện lấy ra bán. Biết đến tại trên thị trường, tất cả vật cao cấp đều là thành bộ mới bán ra. Nếu như ngươi có thể đem tất cả linh kiện cấp 4 đều dùng phương pháp cổ vũ lực lơ lửng trên không để chế tác. Thêm nữa ngươi có năng lực tinh luyện đặc biệt. Ta tin tưởng toàn bộ đều có thể vượt cấp. Hắn dừng một chút, hít một hơi thật sâu. Lộ ra nụ cười độc nhất của gian thương. Nếu như có thể dùng linh kiện cấp 4 có song dẫn đều 90. Trở lên chế ra cơ giáp cấp 5. Giá cả bán ra tuyệt đối sẽ không thấp hơn cơ giáp cao cấp phổ thông. Hơn nữa giá trị mang đến nhất định xứng đáng với giá tiền của nó. Thân ái, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta còn có thể đem cơ giáp bắt được buổi đấu giá. Như vậy thương hiệu của chúng ta sẽ càng vang dội, vỗ giá cả cũng sẽ tăng gấp đôi. Đại não Nam Kính một mảnh oanh oanh. Lúc này cơ hồ đã bị lão bản lay động. Cậu hoàn toàn tin tưởng vật liệu cấp 4 làm ra cơ giáp vượt cấp có thể bán ra giá trên trời. Cơ giáp cấp 4 tính là một thứ tốt. Cơ giáp sơ cấp dưới cấp 4. Bởi vì đẳng cấp không đủ cao. Ở trên chiến trường luôn bị cơ giáp cao cấp dễ như ăn cháo phá hủy. Bởi vậy đại đa số bị đưa vào huấn luyện. Tới cấp 4, liền hoàn toàn là một cái bay vọt lên. Từ sàn đấu cơ vũ bỉ bên trong thế giới mô phỏng. Nhị Nguyệt Lưu Sương dùng cơ giáp cấp 4 khiêu chiến bá tước cơ giáp cấp 8 để xem. Cơ giáp trung cấp dù là linh kiện hơi có khiếm khuyết. Cũng tuyệt đối đủ để nắm giữ năng lực thực chiến. Không riêng gì trong tranh tài. Dù cho ở trên chiến trường cũng đủ. Hiện nay trong quân đội, phần lớn chiến sĩ dùng cũng đều là cơ giáp trung cấp. Hơn nữa theo Nam Kính biết, toàn bộ quân đội đế quốc chỉ có toàn bộ chiến đội thân binh cơ giáp của phong trường mạch nguyên soái là cơ giáp cao cấp. Không sai, nếu như dựa theo lão bản yêu cầu, toàn bộ linh kiện đều dùng vật liệu cấp 4 chế tác. Thông qua cổ vũ thuật cùng ý thức căn nguyên đặc biệt của cậu để dung hợp. Đại đa số linh kiện đều có thể đạt đến cấp 5. Nếu như vậy, chế ra cơ giáp nhất định sẽ là cấp 5. Kích động qua đi, Nam Kính cấp tốc tỉnh táo lại. Nội tâm cậu phun trào cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được. Ngơ ngác nhìn lão bản mặc sức tưởng tượng tương lai. Cậu là nên nói lão bản quá đề cao cậu hay là nên nói quá mức mơ hão? Dù cho từ mới bắt đầu chính là mong muốn đạt đến đại sư chế tạo cơ giáp. Nhưng cậu tuyệt đối chưa hề nghĩ tới. Trong mấy tháng ngắn ngủi có thể từ một người mới nhập môn đạt đến trình độ có thể chế tác đài cơ giáp nghiêm chỉnh. Hay là cơ giáp vượt cấp. Nếu là trước đây căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Dù là hiện tại, Nam Kính cũng căn bản không có nắm chắc tất cả vật liệu cấp 4 có thể lên tới linh kiện cấp 5. Phải biết, linh kiện cấp 4 cao nhất chính là 6 sao. So sánh với linh kiện 4 sao mà nói, độ khó cơ hồ là gấp mấy lần. Chỉ là chế tác một cái linh kiện cấp 4 đơn giản nhất này liền hao phí hơn nửa canh giờ. Nếu như đem cơ giáp cần tới 256 miếng linh kiện toàn bộ làm tốt. Thời gian hao phí căn bản không phải dùng tiếng để tính toán. Nghĩ tới những thứ này, Nam Kính giống như là bị dội một gáo nước lạnh. Một chút mất mát nhìn lão bản. Một đôi con ngươi đen cũng ảm đạm một chút. E là phải đợi rất lâu mới có thể thực hiện nguyện vọng này, cách chương.